Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 38 Ma Nữ Đa Tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt lúc này cười nói: Lưu Bảo Chủ, cuộc quyết chiến nơi Lạc Nhạn Phong Bảo Chủ có tham gia chăng? Hà Xà Tiên Tử bố trí nghiêm mật ra sao? Cao thủ lớp lớp như mây tụ hội thế nào? Tại hạ còn không sợ, sao hôm nay lại khuất phục trước đào trận của lão được? Bảo chủ nên sáng suốt một chút. Quyên Quyên biết rõ đao trận lợi hại vô cùng, liền nói khích: Từ lâu nghe đồn ở trong Tam Bảo, Thiết Quyết chủ có ngón quyền cứng như sắt thép, tiếc là chưa được tận mắt chứng kiến. Thiết Quyết bảo chủ cười ngạo nghễ: Người muốn thử chăng? Quyên Quyên lắc đầu: Chỉ là lời đồn chưa chắc là thật. Nếu đúng là Thiết Quyền, cô nương đây mới chịu thử. Nhưng coi dáng sức đảo sức mấy mà có Thiết Quyền, chỉ giỏi cậy đồng hiếp cô thì có. Quả nhiên là Lưu Ân không dằn nổi, liền lên tiếng quát: Ngông cuồng, người thật không biết trời cao đất dày là gì. Lão phù chưa dùng đao trận dội đâu, để người nếm mùi Thiết Quyền của ta trước đã. Đoạn Hồn Bảo chủ xen vào nói: Lưu huynh, chớ có nên mắc mưu con A đầu này. Nó trí trá muôn phần, võ công lại không vừa. Tiểu đệ vừa cùng á thử sức mấy chiều, sức lực của á chẳng tầm thường đâu. Lưu Ân lúc này cười: Ngô huynh chớ khen người ta mà hạ đi nhuệ khí của mình. Ta nhắm á tài sức chả là bao nhiêu, chẳng thể chịu nổi Thiết Quyền của lão phù. Quyên Quyên lúc này đã bước lên phía trước, hơi kéo tay áo, tỏ rõ mình đã sẵn sàng nghênh chiến. Lưu Ân càng thêm thịnh nộ, thét to một tiếng. Ngọn quyền Thiết Quyết thần công từ tay của lão phóng ra như xét búa. Vậy Quyên Quyên, lão chắc mẩm là với khoảng cách không hơn ba thước, ngón quyền của mình không khiến Quyên Quyên nát thay, cũng khiến cho nàng học máu trọng thương. Nào ngờ quyền phong vừa phóng ra, tay áo của nàng khẽ lay động, luồng kinh lực đã bị quá giải mất tiêu. Lão vô cùng hoang mang, hơi lùi lại rồi quát: Ngươi là ai? Quyên Quyên lớn tiếng cười: Ta là yêu nữ, tình cái, quỷ nhỏ. Không phải lũ các người đàn rủa ta như thế hay sao? Lưu Ân sau phút định thần lại xông lên tung ra ba quyền hai cước. Quyền phong cước lực tuyệt diệu lẻ làng như cánh én luyện giữa mây ngàn. Nhưng Quyên Quyên vẫn tràn đông né tay, thoáng chốc thì đã tránh đi hơn 10 chiêu của đối phương mà chẳng hề ra tay phản kích. Nàng định ý hiển lộng thân thủ, khiến cho đối phương biết tài mà tự rút lui. Đánh một trận quyết chiến hao phí sức lực, chẳng ngờ Lưu Ân tấn công hơn 10 chiêu mà vẫn không trúng chiêu nào. Thèm thái độ nhàn nhã của nàng chọc tức, hắn gầm lên như thú dữ, càng tấn công liều lĩnh hơn. Hai quyền múa tích như mưa sa gió cuốn, Quyên Quyên không thể nương tay được nữa. Nàng thét lớn: Lưu Ân, ráng đỡ một chưởng của bản cô nương. Tiếng quát vừa dứt, tay phải của nàng đã cấp tốc phất ra một chưởng hướng vào ba đại quyệt nơi ngực của Lưu Ân. Thế chưởng kình thoát vào trong không gian, bốn phía gió xoáy lên cuồn cuộn, cát bay gió loạn, cây cối xung quanh đều ngã rạp hẳn về một phía. Lưu Ân biến sắc mặt kêu lên: Thiết Ảnh thần công! Lão hấp tấp tháo lùi tránh né, miệng trù tréo kêu to: Phi đao đội, mau xông lên! Đoạn Hồn Bảo chủ vội xuống lệnh cho đoàn đao thủ của mình dàn thành trận thế diêm la xông vào trợ chiến. Cùng với nhóm của Thiết Quyết bảo chủ, dây nhóm ba người Hoa Sĩ Kiệt vào giữa. Hoa Sĩ Kiệt thấy vậy vội nói: Quyên muội cùng bình đệ chung sức ngăn chặn nhóm cao thủ của Đoạn Hồn Bảo, để cho Ngô huynh đối phó cùng phi đao đội của Thiết Quyết Bảo. Ngay lúc ấy thì năm người hàng đầu trong phi đao đội đã xông tới. Khi cách Hoa Sĩ Kiệt độ năm bước, họ liền phóng phi đao ra, đoạn tháo nhanh ra sào đứng trở lại ở phi đao đội, nhường cho hàng thứ hai tiếp nối bước lên. Cứ hàng này hàng khác tiếp nối thay nhau xông lên, phi đao cứ tua tủa phóng tới như sóng triều, lớp lớp đợt sau đợt trước. Chỉ thoáng mắt thì ánh bạc ngập ngời, lấp lánh như tuyết rớt sào bay, phủ kín bọn ba người Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt quát lên một tiếng lớn, dùng nhanh ngọn thất độc thần kiếm tạo thành một vòng đai che chở khắp thân mình. Những tiếng choang choang của binh khí va chạm không ngớt, vang lên. Bao nhiêu phi đao tới tấp bay tới, chỉ chạm vào màn kiếm xanh biếc thì lập tức bị chém làm đôi, rồi lả tả xuống mặt đất. Hoa Sĩ Kiệt ngửa cổ hú lên một tiếng lanh lảnh, nhấc người lên hơn ba trượng, xoay người nhanh đi như một con rồng uốn khúc. Thanh kiếm ở trên tay quét ra một vòng ở phía dưới. Một loạt tiếng rú hải hùng vang lên. Tới bảy tám người trong phi đao đội đã gục ngã, máu tươi rơi rải khắp cả trận trường. Hai lão bảo chủ thấy Hoa Sĩ Kiệt thần dũng phi thường như vậy, đều quảng kinh thất sắc. Nhìn lại nhóm cao thủ của Đoạn Hồn bảo chủ đang dây phủ lấy Quyên Quyên và Chí Bình, thật chẳng khác nào dây sông vào miệng cọp. Quyên Quyên thần pháp phất phới, quyển chuyển như bướm lượn giữa muôn hoa. Thân ảnh của nàng lướt tới đâu, thay người ngã rạp tới đó. Hà Chí Bình chẳng kém uy mãnh, Mai Hòa Trảo nối tiếp phóng tới, từng tiếng rống thảm thiết theo đó mà vang lên không ngớt. Tiếng bình đào va chạm, tiếng hò hét sát phạt, tiếng người gào rú nhào lộn thành một hỗn hợp âm thanh vang động khắp hốc đá đồi cây. Đột nhiên từ trên đỉnh núi cao vút bắn nhanh xuống hai bóng người kèm theo giọng quát to: "Tất cả dừng tay!" Giọng quát như sấm dậy. Trận thế dù đang lúc hăng chiến, nhưng tiếng quát uy lực kinh hồn khiến cho tất cả đều rúng động sững sờ chú mục vào bóng người vừa mới xuất hiện. Người thứ nhất mặt đỏ, râu rồng tua tổ quanh hàm, mày rộng mắt lồi, chiếc áo xanh thùng thình phất phới, dài khoác chiếc hồ lô đựng túi rượu to tướng, dáng vẻ rất là tức cười. Người thứ hai tóc rối phủ mặt, tay cầm cây gậy sắt thật to, ít nhất là cũng trên 200 cân. Chiếc đạo bào phủ kín thân thể cũng chẳng kém phần súng xính lê thế, bộ dạng không thua phần quái dị so với người kia. Hai gã bảo chủ vừa thấy hai người lập tức mặt mày biến sắc. Hoa Sĩ Kiệt cùng hai người Quyên Quyên và Chí Bình lại hớn hở mừng thầm, vì hai người vừa xuất hiện không ai khác chính là Phong Trần Túy Khách và Thiết Tâm Đạo Nhân. Thiết Quyết bảo chủ vòng tay nói: "Đạo trưởng giá lầm từ khi nào, bản bảo chủ không biết nên không kịp ngần tiếp, thật là thất lễ." Thiết Tâm Đạo Nhân trái với vẻ dồn giả của y, ông lạnh lùng hất cằm rồi hừ một tiếng nói: "Rõ ràng ngươi thấy ta vừa đến, hỏi vớ vẩn cái gì vậy?" Lưu Ân thấy thái độ lạnh lùng không khỏi thấy bẻ mặt, nhưng sắc mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên nói: "Cuộc thỏa hiệp giữa đạo trưởng và ba chúng tôi đêm qua, chắc đạo trưởng không khi nào nuốt lời chứ hả?" Thiết Tâm Đạo Nhân xa sầm nét mặt nói: "Chuyện hôm qua thuộc về chuyện hôm qua, bần đạo không muốn một kích hành động ỷ đông hiếp yếu bất công tại lãnh địa của Ngũ Hành Sơn này." Đoạn Hồn bảo chủ buông tiếng cười khinh miệt xen vào: "Lưu huynh, hà tất nhiều lời với bọn chúng làm gì? Với sức của bọn chúng chống nổi tàm bảo của ta sao?" Thiết Tâm Đạo Nhân nhịp nhịp cây gậy to tướng ở trên tay rồi cười lớn: "Ngọn gậy này đã lâu rồi lão phù cũng chưa có dịp dùng tới, các ngươi kẻ nào muốn thử thì cứ xông lên đi." Lưu Ân dùng thuật truyền âm nhập mật nói với Đoạn Hồn bảo chủ: "Ngô Quỳnh chắc cũng nghe đồn thanh gậy trên tay của lão Thiết Tâm Đạo Nhân rất đổi là lạ lùng, bất cứ khi giới chi mà chạm phải đều bị hết cứng vào đó, như vậy phi đao của chúng ta khó mà tác dụng được với lão." Đoạn Hồn bảo chủ trầm ngâm chẳng đáp. Thiết Tâm đưa mắt nhìn Hoa Sĩ Kiệt một lúc rồi thấp giọng hỏi Phong Trần Túy Khách: "Tiền huynh, nơi chùa bàn luận phải chăng chính là gã ấy?" "Khá lắm nha, từ chất khí độ đều hoàn mỹ, thật là kỳ tài hiếm có của võ lâm đâu." Phong Trần Túy Khách cười nhẹ nói: "Chính là hắn, mong đạo huynh dạy dỗ thêm ít nhiều." Lưu Ân thấy Thiết Tâm Đạo Nhân bận trò chuyện với Phong Trần Túy Khách, liền quýt một tiếng còi ra lệnh. Hơn trăm tên đội phi đao lập tức bài khai trận thế, từng đợt ào ào lướt tới, phi đao tua tủa phóng ra. Thiết Tâm Đạo Nhân thấy vậy vô cùng tức giận, quay sang Lưu Ân rồi trầm giọng nặng nề nói: "Lưu bảo chủ, nếu không nghe lời của bần đạo thì chớ có trách sao bần đạo ra tay can thiệp nha." Đoạn Hồn bảo chủ lúc này cướp lời nói: "Lão đạo sĩ thối, ra tay đi, coi ngươi tài cán bao nhiêu, qua nổi phi đao trận của chúng ta chứ. Lưu Ân lại quýt còi thúc động liên hồi, trận thế phi đao càng lúc càng nhanh, phi đao dừng dút như bầy ong lìa tổ. Lão tính thúc nhanh trận thế để kết liễu tính mạng của đối phương trong khoảnh khắc. Ngờ đâu ánh kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt sắc bén vô cùng, thần thủ mẫn tiệp, phi đao trận vừa chớp động, tay kiếm của chàng đã dung lên như chớp. Bao nhiêu đào bay đến đều bị cắt thành hai mảnh, lã tả bay văng ra. Thiết Tâm đạo nhân há miệng hú lên một tiếng, ngọn gậy ở trên tay quét một đường dung ra bốn hướng. Lạ lùng thay, bao nhiêu phi đao bay loạn giữa không khí đều bị hút dính trên thân gậy của lão, tua tủa như là lông nhím. Liền theo đó thì lão đạo sĩ lại rung mạnh ngọn gậy trở ra, những lưỡi phi đao ghim ngược lại ở trên mình của những phi đao thủ, khiến chúng thọ thương gào thét vang trời, rầm rập trốn chạy ra sau. Chỉ thoáng mắt thì đoàn phi đao thủ đã hơn phân nửa vong mạng tại trận. Đoạn Hồn Bảo chủ sững sờ biến sắc, Lưu Ân cũng tái mặt kinh hồn. Thiết Tâm đạo nhân lại rung rung cây gậy rồi thách thức: Lưu Ân, còn bao nhiêu đồ tử đồ tôn của mi, hãy kéo hết ra đi, ta giết một lần cho thỏa tay. Lưu Ân nghiến răng kèn két nói: Lão đạo sĩ khốn người, 20 năm sau bản chủ thế nào cũng sẽ trở lại Ngũ Đài Sơn này để tìm ngươi thanh toán món nợ hôm nay. Dứt lời, lão giãy tay ra hiệu cho bọn thủ hạ rút lui, đoạn bắn mình xuống chân núi rời xa trận cuộc. Nhưng chưa tới 10 trượng xa, lão thấy trước mắt có một bóng người lướt tới, một gã thiếu niên áo trắng chận mất lối đi. Nhìn kỹ lại, đó chính là Hoa Sĩ Kiệt. Lưu Ân rít lên nói: Lần này toàn mạng thoát khỏi nơi đây là may mắn lắm rồi, ngươi còn muốn chặn ta lại làm gì? Hoa Sĩ Kiệt cười sắc lạnh nói: Tại hạ muốn đỡ còn phải đến Tây Tạng tìm các ngươi. Món nợ máu của thất độc thần Kiếm Lan Sơn Quân 70 năm về trước, ta nên sẵn dịp đây mà thanh toán đi thôi. Lưu Ân trầm giọng nói: Càng hay, chẳng những ta sẽ giết mi tại đây, mà còn tới Trung Nguyên quật thầy cái lão khốn Lan Sơn Quân lên, đánh cho tàn nát mới ưng lòng đó. Hoa Sĩ Kiệt gầm lên: Người dám nhục mạ cả người khuất mặt, ta có phân thầy người ra thì cũng không đủ đền tội. Tuy ngoài miệng nói cứng cỏi, song Lưu Ân ở trong lòng không khỏi lo lắng. Công lực thằng nhãi này không phải tầm thường, nếu không sử dụng tuyệt chiêu thì khó mà khắc chế nổi gã. Quyết tâm đã bại chàng trong một chiêu đầu tiên bất ngờ sấm sét. Vừa lúc chàng chưa kịp chuẩn bị, lão ngầm dẫn công vào sông quyền, quát lên một tiếng quật mạnh ra. Quyền phong khủng khiếp như bão cuốn không khí bốn phía ập thẳng tới Hoa Sĩ Kiệt. Thiết Tâm đạo nhân lo lắng gọi to: Tiểu tử coi chừng, thiết quyền thần công đó. Hoa Sĩ Kiệt vội đề khí quát lên một tiếng, đưa tay tung ra một đoàn Đông Hải Độ Kinh đón lại. Cả hai bên đều dồn hết công lực bình sinh vào chưởng này, tiếng nổ của hai chưởng chạm nhau thật là kinh hồn, cả hai đều phải thối lui 3 bước. Hoa Sĩ Kiệt thấy khí huyết ở trên cơ thể trợn trạo, vội nhắm mắt dẫn hơi điều khí. Còn Lưu Ân thì nghe trong lòng ngực như bị núi nặng ngàn cân đè lên, cuốn họng tắc nghẽn, máu tươi đông lại, lúc sau mới hết. Sức lực tương đồng, đôi đấu thủ hòa chiêu giao tay đều gồm tài của nhau, đứng im thủ thế. Hoa Sĩ Kiệt sau phút giây điều hòa nổi khí, liền rút kiếm ra rồi lên tiếng: Mau rút binh khí, chúng ta định hơn thua bằng sắt thép. Tuy tự hiểu kiếm thuật của mình chẳng mấy cao minh, nhưng trước mặt bao nhiêu người, lão đâu thể chịu nhục. Liền giơ lấy một thanh kiếm trên tay của gã thủ hạ đứng gần đó, lặng lặng dùng lên xỉa nhanh đến yếu huyệt của Hoa Sĩ Kiệt. Chàng thấy mũi kiếm tầm thường thì cười khinh thường, khẽ lay động độc kiếm, hất từ ở dưới lên theo thế xạ nguyệt. Tiếp theo là chiêu thố tâm. Thanh kiếm trên tay của Lưu Ngân lập tức bị cắt ngọt xớt thành mấy đoạn. Lão rụng rời nhún bước tháo lui. Ngờ đâu ngọn thất độc thần kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt linh động vô cùng bám theo sát sạc. Lưu Ngân trong lúc bối rối ném phăng thanh kiếm gãy trở lại. Không hổ danh là thiết quyền, trong lúc vội vàng, kinh lực vẫn đủ mạnh đẩy lùi thế kiếm. Lão lúc ấy chỉ nghĩ tới làm sao thoát thân, không còn lòng dạ chiến đấu, nên ngọn quyền vừa tung ra, lão liền xoay góp quay người bỏ chạy. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như mũi tên rời cung, lướt theo bén gót miệng thét vàng: "Ngươi chạy đi đâu cho thoát, nếm chỉ của ta!" Một ngọn thiên cơ chỉ tuyệt học vô song của Thất Sát Thần Bà tủa ra. Lưu Ân hự lên một tiếng, ngã chuối về phía trước. Với một cái lắc mình, chàng tiến tới sát cạnh của lão. Ánh thép vừa dung lên, chiếc đầu của Lưu Ân đã lìa khỏi cổ lăn đi lông lóc. Bất thần Hoa Sĩ Kiệt nghe sau lưng mình một đạo kình phong ập tới. Chàng vội xoay người, vừa kịp thay thế chưởng của Đoạn Hồn Bảo chủ tới nơi. Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt: "Lão quỷ này cũng muốn chết đi." Thân hình của chàng đồng thời tung lên cao ba trượng, lẹ làng quất xuống một chưởng. Đoạn Hồn Bảo chủ trong tay áo một luồng mưa bạc lấp lánh bay lên. "Lão già khốn kiếp, tới giờ còn dám dùng ám khí với ta." Thanh Thất Độc Thần kiếm như dao long đùa sống, một làn kiếm khí bao khắp thân mình, một loạt những âm thanh lãng sảng không dứt, bao nhiêu ám khí phóng tới đều rớt xuống đất. Đoạn Hồn Bảo chủ thấy cửu độc phong châm của mình không đụng tới được đối phương, ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Vừa định dở tuyệt kỹ đồ long chưởng ra đối phó, chợt thấy trước mắt ánh sáng màu xanh lấp lánh, tiếp theo là tiếng quát sang sảng như chuông đồng: "Nằm xuống!" Sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Đoạn Hồn Bảo chủ cả đầu lẫn vai bị hất phăng đi mất. Diệt xong hai bảo chủ, Hoa Sĩ Kiệt quét mắt lại thấy nhóm cao thủ của Đoạn Hồn Bảo vẫn dây lấy Quyên Quyên và Hạ Chí Bình chẳng thôi liền quát. Thanh kiếm trên tay của Lưu Ngân lập tức bị cắt ngọt xớt thành mấy đoạn. Lão rụng rời nhún bước tháo lui. Ngờ đâu ngọn Thất Độc Thần kiếm trên tay của Hoa Sĩ Kiệt linh động vô cùng, bám theo sát sạc. Lưu Ngân trong lúc bối rối ném phăng thanh kiếm gãy trở lại. Không hổ danh là Thiết Quyền, trong lúc vội vàng, kinh lực vẫn đủ mạnh đẩy lùi thế kiếm. Lão lúc ấy chỉ nghĩ tới làm sao thoát thân, không còn lòng dạ chiến đấu, nên ngọn quyền vừa tung ra, lão liền xoay góp, quay người bỏ chạy. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như mũi tên rời cung, lướt theo bén gót miệng thét vàng: "Ngươi chạy đi đâu cho thoát, nếm chỉ của ta!" Một ngọn thiên cơ chỉ tuyệt học vô song của Thất Sát Thần Bà tủa ra. Lưu Ân hự lên một tiếng, ngã chuối về phía trước. Với một cái lắc mình, chàng tiến tới sát cạnh của lão. Ánh thép vừa dung lên, chiếc đầu của Lưu Ân đã lìa khỏi cổ lăn đi lông lóc. Bất thần Hoa Sĩ Kiệt nghe sau lưng mình một đạo kình phong ập tới. Chàng vội xoay người, vừa kịp thay thế chưởng của Đoạn Hồn Bảo chủ tới nơi. Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt: "Lão quỷ này cũng muốn chết đi." Thân hình của chàng đồng thời tung lên cao ba trượng, lẹ làng quất xuống một chưởng. Đoạn Hồn Bảo chủ trong tay áo một luồng mưa bạc lấp lánh bay lên. "Lão già khốn kiếp, tới giờ còn dám dùng ám khí với ta." Thanh Thất Độc Thần kiếm như dao long đùa sống, một làn kiếm khí bao khắp thân mình, một loạt những âm thanh lãng sảng không dứt, bao nhiêu ám khí phóng tới đều rớt xuống đất. Đoạn Hồn Bảo chủ thấy cửu độc phong châm của mình không đụng tới được đối phương, ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Vừa định dở tuyệt kỹ đồ long chưởng ra đối phó, chợt thấy trước mắt ánh sáng màu xanh lấp lánh, tiếp theo là tiếng quát sang sảng như chuông đồng: "Nằm xuống!" Sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Đoạn Hồn Bảo chủ cả đầu lẫn vai bị hất phăng đi mất. Diệt xong hai bảo chủ, Hoa Sĩ Kiệt quét mắt lại thấy nhóm cao thủ của Đoạn Hồn Bảo vẫn dây lấy Quyên Quyên và Hạ Chí Bình chẳng thôi liền quát: "Các ngươi nghe cho rõ đây, ba bảo chủ của các người hai chết một bị thương, mối thù của Lan Sơn Quân coi như ta đã trả xong rồi. Những kẻ khác đều vô can, muốn sống thì mau ngừng tay đi ngay." Quả nhiên lời của chàng nói có hiệu lực, tất cả bọn cao thủ đồng loạt ngưng chiến. Chàng lại nói tiếp: "Các ngươi vì lầm đường lạc lối, theo hầu dưới trướng của Tam Bảo, ta tha cho các ngươi toàn mạng một lần. Nếu không cải tà quy chánh, bỏ thoái hung hăng, ta sẽ chẳng dung tha. Màu cút đi!" Cao thủ của Tam Bảo Tây Tạng nghe xong như được lệnh ân xá của nhà vua, tung hò vang trời rồi mạnh ai nấy chạy mất hút. Hoa Sĩ Kiệt bước tới lão bảo chủ đệ nhất bảo, vỗ nhẹ vào lưng của gã hai phát, giải khai huyệt đạo cho đối phương. Chờ đệ nhất bảo chủ mở mắt hẳn hồi, chàng mới chỉ vào hai cái xác cục đầu của hai bảo chủ họ Lưu và họ Ngô, rồi nghiêm giọng nói: "Ta vì Lan Sơn Quân báo thù, giết chết hai gã bảo chủ, Còn ngươi bị trọng thương, ta không muốn lấy mạng kẻ không thể chống cự. Nhưng mối thù của Lan Sơn Quân không thể không trả. Vậy ta tạm lấy hai mắt của ngươi thay cho sinh mạng. Thế là may cho ngươi lắm rồi. Đệ nhất bảo chủ nghe nói biết khó gian sinh nổi. Im lặng buông tiếng thở dài. Hòa sĩ Kiệt thủ pháp cực nhanh, hai tay nhón động. Tức thì hai tròng mắt của lão đã bị lôi ra ngoài, máu tươi chảy ướt cả mặt lão. Chàng nâng hai tròng mắt trên tay rồi thầm giấy. Dạng Bôi đã báo xong mối thù cho người bị dây khốn tới nỗi phải rơi xuống vực thẳm năm xưa. Vong hồn của lão tiền bối linh thiêng nơi chính suối có lẽ giờ đây đã thỏa nguyện. Thiết Tâm đạo nhân chậm rãi bước tới bên chàng, vỗ nhẹ trên vai của chàng rồi lên tiếng khen ngợi. Hòa thiếu hiệp ân quán phần mình trọng nghĩa giữ tính, khiến bần đạo khâm phục vô cùng. Hòa sĩ Kiệt vòng tay nghiêm tốn nói. Đạo trưởng quá lời rồi, nếu không nhờ đạo trưởng hiển lộng thần công, phá tàn phi đao trận, thì tại hạ chắc gì đã báo được thù nổi. Giảng bối xin có lời cảm tạ. Thiết Tâm đạo nhân ha hả cười to nói. Chút công lao nhỏ nhỏ ấy đáng chi hai chữ cảm tạ của thiếu hiệp. Bần đạo thật chẳng dám nhận. Ông dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp. Suốt ngày giao tranh chắc hẳn thiếu hiệp đã mỏi mệt. Mời tới tệ quán nghỉ chân chốc lát rồi hẳn đi. Hoa sĩ Kiệt cười nhẹ cảm kích nói. Không dám làm rộn tới chỗ tịnh tu của lão tiền bối. Tại hạ có việc xin cáo từ trước. Nếu thiếu hiệp có chuyện gấp rút, bần đạo chẳng dám lưu giữ thiếu hiệp. Nghe phong trần tuyết khách thuật lại dường như thiếu hiệp định tới trường Bạch Sơn. Hoa sĩ Kiệt gật đầu. Đúng vậy, tại hạ cần tới trường Bạch Sơn gấp để tìm lối vào băng quốc. Thiết Tâm đạo nhân sắc diện trầm tư, lúc sau rồi mới lên tiếng thốt. Mấy ngày trước đây bần đạo nghe giang hồ đồn đãi rằng dù số nhân vật võ lâm Trung Nguyên cao thủ chính tà các phái đều rầm rộ kéo tới trường Bạch Sơn. Phải chăng không ngoài mục đích này? Hoa sĩ Kiệt lên tiếng đáp. Có lẽ bọn họ đã lượm lặt được tin tức từ chiếc chìa khóa ngọc ở cửa băng cung đã xuất hiện trên giang hồ. Vì thế mới đổ xô tới trường Bạch Sơn để chiếm đoạt vật báo. Phong Trần Tuyết Khách vỗ bầu rượu cười ha nói. Nói như thế trường Bạch Sơn đã tụ họp tất cả anh hùng hào kiệt gió lâm rồi. Một màn kịch hay sắp diễn ra. Lão Mũi Trâu Thiết Tâm, ta cũng tới đó coi chơi cho thỏa mắt đi chứ. Thiết Tâm đạo nhân nhíu mày đăm chiêu rồi nghiêm nghị lắc đầu. Bần đạo mấy mươi năm nay làm bạn với vách núi Ngũ Đài Sơn, ngộ ra hai chữ lợi và danh. Giờ chẳng còn nhiệt khí tham gia vào cuộc tranh đoạt trên giang hồ nữa. Phong Trần Tí Khách xua tay cười. Ôi già! Lão Mũi Trầu người định thuyết giảng đạo lý cho ta nghe hay sao? Ta chẳng nghe đâu, nếu không thì cứ tự tiện về, chúng tôi cứu từ thôi. Thiết Tâm đạo nhân không khỏi bật cười, chợt ông đưa mắt nhìn Hoa sĩ Kiệt, rồi nghiêm nghị trở lại nói. Bần đạo cũng có biết qua về tướng số. Hòa thiếu hiệp cốt cách thông tuệ, sau này nhất định sẽ là một đóa kỳ hoa của võ lâm. Tiếp thời sắc khí kém tươi giữa ấn đình lại ẩn hắc khí. Tuy nhiên, Hoa sĩ Kiệt lên tiếng nói. Đã tạ lòng ưu ái của đạo trưởng, phải chăng giảng bối có quả sát thân sao? Giọng nói của Thiết Tâm đạo nhân càng thêm trịnh trọng. Gặp tai ương đều có quý nhân phù hộ. Chuyển dữ quá lành, tính mạng vững vàng vô hiểm. Bần đạo xin đọc tám chữ, thiếu hiệp ghi khắc ở trong lòng. Tất có thể tránh được phần nào tai họa. Tám chữ thế nào, xin đạo trưởng nói rõ. Cuồn cuộn sông đen, lòng xanh cây thần. Hoa sĩ Kiệt nghe nói đoán mãi không ra là sao. Chàng đành nói. Lời chỉ dạy vàng ngọc giảng bối xin ghi khắc ở trong lòng. Nhưng nghĩa của nó cao sâu quá, mong đạo trưởng giải thích rõ hơn. Thiết Tâm đạo trưởng cười. Thiên cờ bất khả lộ, sau này gặp chuyện thiếu hiệp ác hiểu thôi. Hoa sĩ Kiệt không hỏi gì thêm nữa. Ánh tà dương lúc ấy đã chết ngang, chàng vòng tay lên tiếng nói. Thời gian không còn sớm nữa, giảng bối xin cáo biệt. Thiết Tâm đạo nhân lúc này lên tiếng nói. Thiếu hiệp chờ thêm một lát, bần đạo còn có việc muốn nhờ cậy. Hoa sĩ Kiệt lên tiếng đáp. Đạo trưởng cứ nói, giản bối nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Thiết Âm đạo trưởng thoáng ngần ngừ rồi nói, chuyện này thật ra có chút riêng tư. Chỉ ngạc bần đạo lúc nãy thay Thiêu Hiệp đối với ký thác của người tận tâm vô cùng, khiến cho bần đạo nhớ lại một chuyện đã qua. Thiết Tâm đạo nhân bỏ ngang câu nói bằng một tiếng thở dài. Hoa Sĩ Kiệt liền nói, đạo trưởng còn có việc chi chưa mãn ý thì xin cứ nói ra đi. 20 năm trước bần đạo rời khỏi Băng Hồn Sơn, không một lời từ biệt, cũng chưa một lần quay lại chốn xưa, mang theo chuyện canh cánh ở bên lòng, tới nay vẫn chưa yên dạ. Hoa Sĩ Kiệt thốt lên một câu kinh ngạc nói, đạo trưởng chính là phu quân của Băng Hồn Tiên Cớ. Thiết Tâm đạo nhân xua tay nói, Thiếu Hiệp tạm thời không cần biết tới chuyện đó. Chuyến đi lần này Thiếu Hiệp tất gặp nhiều cường địch rồi. Phong Trần Tuyết Khách bỗng cười nói, lão mũi trâu này thật là lẩn thẩn, có gì thì cứ nói ra, lại còn dòng do cái gì. Ai mà chẳng biết muốn vào Băng Quốc tất nhiên là phải chạm trán cao thủ võ lâm rồi. Nguyên Nguyên tự nãy giờ lặng lẽ theo dõi mọi người, chụp ngay cơ hội thuyết phục. Chắc đạo trưởng muốn giúp Kiệt ca một tay chứ gì? Thiết Tâm đạo nhân lúc này nói, cũng có thể nói thế, cũng không sai. Ông lấy thành thiết trượng nâng lên tay, đưa tới chỗ của Hoa Sĩ Kiệt rồi nói, thành thiết trượng này theo ta không biết đã bao lâu rồi, quy lực của nó so với Thất Độc Thần Kiếm chưa chắc đã thua kém. Thiếu Hiệp hãy cầm cây trượng này làm vật tùy thân tiến vào Băng Quốc. Hoa Sĩ Kiệt ngỡ ngàng vô cùng, chàng đáp rằng, đây là bảo trượng phòng thân của đạo trưởng, giảng bối vô công không dám nhận đồ quý giá như thế. Thiết Tâm đạo nhân lúc này nói, không phải, lão phu tạm thời cho Thiếu Hiệp mượn dùng, chờ khi Thiếu Hiệp đi rời khỏi Băng Quốc thuận đường sang Băng Hồn Sơn thì trao lại cây trượng này cho Băng Hồn Tiên Cơ cho lão phu. Hoa Sĩ Kiệt hiểu ý, chàng gật đầu, vật này xin đạo trưởng yên tâm, giảng bối nhất định trao tận tay bảo trượng này cho Băng Hồn Tiên Cơ. Chàng cung kính đoán lấy bảo trượng trên tay của Thiết Tâm đạo nhân. Hà Chí Bình hiếu kỳ liền đoán lấy thanh trượng ở trên tay Hoa Sĩ Kiệt coi qua cho biết. Không hiểu đạo trưởng dùng chất thép gì mà cây trượng này lợi hại như vậy, chỉ khô một vòng là tất cả phi đao đều vô hiệu quả. Thiết Tâm đạo nhân không để ý lời nói ấy, ông tiếp tục nói, khi Thiếu Hiệp trao cây trượng này cho Băng Hồn Tiên Cơ, hãy nói lại với bà ấy là rút lại lời hứa gả con gái cho Thù Thế Hận. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong trong lòng rúng động, quả nhiên là Hạ Oanh Oanh và Thù Thế Hận đã có hôn ước. Thiết Tâm đạo nhân thở dài nói, khi xưa ta ngỡ đâu tên phản đồ đó có thể đem lại rạng rỡ cho Băng Hồn Sơn, nên mới có ý gả tiểu nữ cho y. Ngờ đâu y càng lúc càng có hành động thương luân bại lý, khiến cho bần đạo thất vọng vô cùng, bởi thế nên mời có ý hủy bỏ hôn ước. Giảng bối sẽ thưa lại với Băng Hồn Tiên Cơ mọi lời nói của đạo trưởng. Thiết Tâm đạo nhân đưa ánh mắt nhìn chàng hồi lâu rồi nói, tiểu nữ năm nay tuổi vừa đôi tám, sắc diện xinh tươi mà võ công cũng khá cao. Nếu Thiếu Hiệp không chê, lão phu xin đem chung thân của nó phó thác vào tay Thiếu Hiệp, mong Thiếu Hiệp vì lão phu mà chăm sóc yêu thương. Hoa Sĩ Kiệt sững sờ, chỉ nói được mấy câu. Điều đó, chuyện này, Thiết Tâm đạo nhân giận dữ nói, sao ngươi không bằng lòng, ngươi chê con gái của ta không xứng với tiểu tử mi sao? Hoa Sĩ Kiệt càng thêm bối rối, chưa biết phải nói sao cho phải. Đúng lúc ấy thì trên ngọn cây gần đó vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Mọi người đều bất ngờ nhìn quanh, vừa thấy một luồng sáng bạc phi tới, phập, một tiếng khô khan vang lên. Thiết Tâm đạo nhân đang lúc giận dữ, thần trí bất minh, không tránh nổi thế kiếm từ sau phóng tới. Mọi người đang lúc lúng túng, thế kiếm lại nhanh dị thường, không ai kịp ra tay ứng cứu cả. Hoa Sĩ Kiệt thét lên một tiếng dung chưởng quật mạnh vào cội cây nọ. Cội cây ấy nguyên là một cội cây tùng cổ thụ, vậy mà bị chưởng lực quét tới phải gãy thành hai khúc. Một bóng người từ đám cành lá phóng ra, thủ pháp tuyệt diệu, đoạt lấy thanh trượng trên tay của Hà Chí Bình. Hà Chí Bình không kịp đối phó, thoáng cái cây gậy đã bị kẻ kia đoạt mất. Hoa Sĩ Kiệt cấp tốc Rút thất độc thần kiếm quét qua một chiêu, lưỡi kiếm xé không gian phát ra tiếng dì dút. Quyền Quyền chợt thét lên: "Kiệt ca, mau thu thất độc thần kiếm." Hoa Sĩ Kiệt như bừng tỉnh nhớ ra rằng thanh trượng của Thiết Tâm đạo nhân có thể hút dính bất kỳ vật kim loại nào. Thanh thất độc thần kiếm không chừng cũng bị nó hút mất. Vì thế cho nên kiếm khí vừa chưa trọn, chàng đã vội thu kiếm. Kẻ kia lộn người một vòng trong không trung rồi đáp nhẹ trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Chàng vừa thấy y thì liền nghiến răng rít lên: "Thì ra là ngươi. Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Thù mẫu hôm nay quyết chẳng buồn thà kẻ đã chiếm đoạt nương tử đâu." Hoa Sĩ Kiệt dằn từng tiếng: "Thù thế hận, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Hoa Sĩ Kiệt ta có khi nào muốn tranh giành quanh quanh với ngươi chứ? Vừa rồi Thiết Tâm đạo nhân có giận dữ nói vài câu, nhưng phận làm đệ tử sao lại đang tâm giết thầy? Hành động đó không thể chấp nhận được." "Lão ta là sư phụ của ta mà nói chẳng giữ lời, còn xứng đáng là bậc trưởng thượng chăng? Ta có giết thì cũng đáng. Còn ngươi đừng có ỷ y vào thanh kiếm rỉ ấy mà đòi uy hiếp ta. Bây giờ đã không giống như trước kia nữa rồi. Gậy báo đang ở trong tay của ta, bất kỳ cao thủ võ lâm nào gặp ta cũng đừng mong mà đả bại." "Để ta nói cho ngươi hay một điều nữa. Từ lâu ta đã dò hỏi được nơi ẩn trú của lão Hạ Thiên Kiệt. Ta tới đây có tới mấy tháng, suốt ngày theo dõi hành động của lão, chỉ mong chiếm lấy bảo trượng mà không được. Ai ngờ trời giúp ta, chẳng cần mưu chi cũng đoạt được bảo trượng, lại khiến cho các ngươi một ngày chết cả trong tay của ta." Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt: "Bảo kiếm tuy không thể sử dụng, nhưng trưởng thế của ta sức mạnh không suy xỉn đâu, ngươi đừng có vội đắc ý." Lời nói chưa dứt, một ngọn chưởng phong từ tay của Hoa Sĩ Kiệt đã ấp tới trước ngực của Thù Thế Hận. Thù Thế Hận thấy chưởng phong vô cùng uy mãnh, chẳng dám coi thường, vội dùng một gậy đón lại. Bùng bình, chưởng phong cùng bãi trưởng va chạm vào nhau, không ngừng vang lên những âm thanh kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đôi bên đã giao đấu hơn chục chiêu. Hoa Sĩ Kiệt chưởng pháp trội hơn một bậc, nhưng chỉ dùng chưởng đối phó với thiết trưởng, giữ vững thế trận ngang ngửa cũng khá là chật vật, lại thêm hơn 20 hiệp nữa. Hoa Sĩ Kiệt chưởng lực mỗi lúc mỗi yếu dần đi, trong lòng rất lo lắng. Thù Thế Hận kiếm thuật được chân truyền của vợ chồng Băng Hồn Tiên Cơ, trên võ lâm có thể xếp vào hạng cao thủ. Huống hồ chi hiện giờ y có bảo trưởng ở trong tay, đấu với Hoa Sĩ Kiệt tay không, nên chiếm phần tiện nghi hơn. Nhìn thấy trận mà nói, e rằng Hoa Sĩ Kiệt chẳng chống nổi được mấy chục hiệp nữa. Thù Thế Hận nghĩ thế liền đắc ý cười: "Hoa Sĩ Kiệt, người chuẩn bị đi chậu Diêm Vương đi. Chưa đầy 10 chiêu nữa ta sẽ lấy mạng ngươi cho coi." Hoa Sĩ Kiệt nghe nói giận dữ trong người như có thêm sức mạnh. Chàng hét to một tiếng bắn người lên cao hơn 3 trượng. Thân mình còn lơ lửng ở trên không trung, chàng ngoắt quay người lao xuống Thù Thế Hận. Thế tự như là chim ưng vồ gà con. Chiêu này xuất ra cực kỳ liều lĩnh. Quả nhiên Thù Thế Hận nhảy lùi về phía sau một chút, gồm sẵn bảo trượng, chỉ chờ Hoa Sĩ Kiệt đến gần đất là phan một trượng dở đầu. Quyền Quyền thấy tình lang của mình sắp bị hại, mặt mày biến sắc, cấp tốc tung người tới ứng cứu. Ngọn trượng sắp giáng xuống đầu của Hoa Thế Kiệt thì Thù Thế Hận chợt cảm thấy có hơi gió ở sau lưng, y hoảng hốt xoay mình lại. Ngọn Thiên Ảnh Thần Công cũng vừa vặn phủ vào các đại quyệt của hậu thể của y. Thù Thế Hận bối rối chưa biết tính sao thì nhớ ra Hoa Sĩ Kiệt còn ở trên cao. Y xoay mặt lên đúng lúc Hoa Sĩ Kiệt lao xuống. Ngực của gã chạm phải thân hình của Hoa Sĩ Kiệt chẳng khác phi tuyển xuyên tâm. Học lên một tiếng, máu tươi ào ra không ngăn nổi. Hoa Sĩ Kiệt tiện tay đoạt luôn bảo trượng trên tay của Thù Thế Hận rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thù Thế Hận thấy bao nhiêu mơ ước thoáng chốc đã tiêu tan như bong bóng nước, thì giận dữ như điên, quên cả thường thế, nhảy sổ lại Hoa Sĩ Kiệt, hòng cướp lại bảo trượng. Chẳng khác là kẻ bất trí, Hoa Sĩ Kiệt nhanh như chớp dùng tay, tả chưởng tóm lấy mạch môn của đối phương, tay hữu tiếp một quyền đánh cho Thù Thế Hận té lăn cụ ở trên đất. Hoa Sĩ Kiệt bước tới một bước rồi thét: "Thù Thế Hận, nếu ngươi còn vọng động, ta sẽ cho ngươi tưới máu trên đất này đó." Thù Thế Hận nghiến răng trèo trẹo: "Nếu không phải con yêu nữ kia ám toán ta, ta quyết chẳng thể bại dưới tay của người. Hòa Sĩ Kiệt, người dựa vào một con đàn bà hành động đê tiện mà thắng ta, tuyệt đối không có dễ dàng gì đâu. Phong Trần Tứ Khách lúc này bỗng xen vào: Loại người bớt nghĩa như người, sư phụ còn dám ám toán hai người người hại. Hòa Sĩ Kiệt, tên này không sớm giết đi thì Thiết Tâm đạo nhân chẳng an lòng mà nhắm mắt. Người hãy thay lão phu báo hận cho người bạn già ấy. Một đời lão phu chẳng muốn hại mạng người, nhưng ngươi là kẻ bớt nhân bớt nghĩa giết thầy phản bạn. Thiết Tâm đạo nhân là do lão phu thỉnh từ Ngũ Đại Sơn tới đây, không ngờ lại sớm bỏ mạng dưới tay của tên phản đồ ngươi. Lão phu quyết chẳng thể dùng tha. Vừa nói lão vừa tiến tới thù thế hận, chỉ một cái vung tay đã phong tỏa hết tất cả những trọng quyệt trên người của y. Biết thế nguy, thù thế hận gượng quỳ sụp xuống đất thống thiết kêu vang: Tại hạ vô tri, nhất thời hành động lỗ mãn nên gây đại tội, khẩn mong chư vị cho tại hạ một cơ hội hối cải quay đầu. Trọng ân ấy nguyện kết cỏ ngậm dành, sau này nhất định sẽ báo đáp mà. Phong Trần Thúy Khách nghe những lời ấy thì nhất thời dao động ở trong lòng, những muốn thả cho y đi. Nhưng Quyền Quyền thấy vậy liền nói ngay: Tìm cơ hội báo đáp có, mà tìm cơ hội báo quán thì có. Kiệt ca, tiền bối, tên này giả quyệt vô cùng, thầy có ý mị còn dám giết xá chi? Hôm nay nhân cơ hội này không giết y trừ quả cho Võ Lâm còn chờ gì nữa. Thù Thế Hận nghe thấy là lên: Các người giết ta thì sư mẫu của ta là Băng Hồn Tiên Cơ sẽ không tha cho các người. Lão sư phụ đã không còn, các người lấy gì mà làm bằng chứng? Thù Thế Hận thấy Phong Trần Túy Khách thoáng động nét mặt thì tiếp lời: Lần này ta tới đây là phụng mệnh sư mẫu truy tìm tung tích của Hạ Quanh Quanh, chuyện ân quán riêng để ngày khác tính toán thì hơn. Hòa Sĩ Kiệt cười gằn ngớt ngay: Người mới nói tới đây đã mấy tháng tìm cách trộm bảo trữ, bây giờ lại nói phụng mệnh sư mẫu tìm Hạ Quanh Quanh, người thật là trơ tráo khôn lường. Quyền Quyền lúc này cũng nói: Ngươi định dùng uy danh của Băng Hồn Tiên Cơ uy hiếp chúng ta, đừng có mơ. Miệng nói nàng thoăn thoắt tiến tới gần y hơn: Vài món công phu âm hàng của bà ta có coi vào đâu mà ngươi đem bà ta ra dọa ta chứ? Thù Thế Hận thấy nàng tiến tới thì kinh hãi không nói được câu gì nữa, nhắm mắt chờ chết lẩm bẩm: Ôi mạng ta thế là hết rồi. Bỗng nhiên từ ở trên không trung một luồng kình phong ập tới, đẩy thế chưởng của Quyền Quyền trệt sang một bên. Một bóng người đáp xuống rất nhẹ nhàng như lá khô. Quyền Quyền định thần nhìn lại thấy đó là một mỹ phụ trung niên, tóc xõa vai mềm, áo dài chấm đất, quả là một trang tuyệt sắc. Băng Hồn Tiên Cơ. Hai người Hoa Sĩ Kiệt và Phong Trần Tuyết Khách không hẹn mà cùng kêu lên. Chỉ có Quyền Quyền đang bối rối không nói gì. Hạ Chí Bình thấy thiếu phụ xinh quá đổi thì nhìn sững không rời mắt. Thù Thế Hận khắp hởi kêu ầm lên: Sư mẫu cứu mạng, sư mẫu cứu mạng. Băng Hồn Tiên Cơ không thèm nhìn ý, mà chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt, chợt thấy xác chết của Thiết Tâm đạo nhân nằm trên vũng máu thì toàn thân của bà ta chấn động, tay chân run lẩy bẩy tựa hồ đứng không vững. Chuyện cũ như hiện ra trước mắt. 10 năm trước họ là một đôi phu phụ đầm ấm mặn nồng, ngày ngày vui thú trên Băng Hồn Sơn, cảnh sát thoát tục, bát đũa còn có khi va chạm nhau. Cặp phu phụ này cũng không khỏi có chuyện cãi vã. Một lần như thấy người chồng dứt cánh nguyên ương, một đi không trở lại, căm hận người chồng bạc tình. Nhưng trước cái chết thê thảm của Lan Quân, lòng người phụ nữ chất chứa bi thương, hạt châu lã chả ướt đã mặt qua. Hòa Sĩ Kiệt lên tiếng: Băng Hồn lão tiền bối. Băng Hồn Tiên Cơ sực nhớ lại tình cảnh hiện tại, quay sang hỏi Hòa Sĩ Kiệt: Kẻ nào đã giết lão? Hòa Sĩ Kiệt trỏ thẳng vào Thù Thế Hận nói: Chính là y. Thù Thế Hận hét to: Không phải! Xin sư mẫu hãy giải quyết cho đồ đệ trước, đồ đệ sẽ bẩm báo sau. Băng Hồn Tiên Cơ dung nhẹ tay, tất cả quyệt đạo đã được giải khai. Phong Trần Túy Khách và Quyên Quyên toan ngăn trở, song Hòa Sĩ Kiệt đưa tay ngăn lại. Vừa được tự do thì Thù Thế Hận dung chưởng xong tới Hòa Sĩ Kiệt, quả là ngoài dữ liệu của mọi người. Đồ nhi quyết vì sư phụ mà báo thù. Thế chưởng này của gã dồn toàn lực tấn công, khoảng cách của hai bên lại quá gần nhau. Hoa Sĩ Kiệt tràn mình phóng qua một bên, nhưng e là khó kịp. Ngay khi ấy thì từ cội cây sau lưng của chàng nhón lên một làn sáng, chỉ thấy Thù Thế Hận thu chưởng ôm tay nhăn nhó. Mọi người đều quay lại phía cội cây ấy, thấy một người áo lam đội mão công tử, khăn che mặt cùng màu lam tiến ra. Người này dốc dáng nhỏ nhắn thư sinh, khí độ khác người. Hoa Sĩ Kiệt thấy người này dốc dáng rất quen, nhưng nhất thời không nhận ra được là ai. Tiếng quát lạnh lãnh của băng hồn tiên cơ cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoa Sĩ Kiệt. Ngươi là ai? Trước mặt ta cũng dám dùng ám khí hại ngươi. Người này lại đáp: tại hạ thấy tên kia hành vi đê tiện không vừa mắt mới mạo muội ra tay can thiệp. Hành vi đê tiện gì? Một là phản giáo, hai là dối trá, ba là gieo quả cho người. Băng hồn tiên cơ hỏi một câu, y trả lời ba bốn câu, chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Tới khi y nói tới đây thì Thù Thế Hận hét to cắt ngang: tên này trước mặt sư mẫu ta buông lời láo liếu, ta liều mạng với ngươi. Không hiểu Thù Thế Hận tranh thủ ở đâu lấy ra được một thanh kiếm. Chỉ thấy lời vừa dứt, hắn đã xỉa kiếm tới người áo lam. Người này nhẹ nhàng lắc mình một cái đã phi thân cách xa tám thước tránh khỏi mũi kiếm. Thù Thế Hận, vừa rồi ta ném một hòn đá vào tay phải để cảnh cáo người. Người phải coi chừng tay trái đó. Băng hồn tiên cơ nhìn Thù Thế Hận rồi hỏi: nghịch đồ, sư phụ là do người giết có phải không? Sư mẫu đừng trúng kế ly gián của bọn chúng. Cây bảo trượng của sư phụ hiện đang trong tay của ai? Sư phụ còn không hiểu ai là kẻ sát hại sư phụ của ta sao? Hoa Sĩ Kiệt thấy Thù Thế Hận nói dối mà sắc mặt không đổi. Chàng toan cất lời biện bạch với băng hồn tiên cơ, nhưng người áo lam đã ngăn lại và nói: Thù Thế Hận, 10 con mắt, 10 cánh tay cùng chỉ quyết là ngươi, ngươi còn định chối hay sao? Quay về phía băng hồn tiên cơ, người này lại nói tiếp: tại hạ cùng 4 người này tận mắt chứng kiến tên phản đồ này bất nhân bất nghĩa ra sao. Hạng người như y bà còn đợi gì mà không chịu trừng trị cho rồi. Thù Thế Hận lại hét toáng lên: cả lũ bọn chúng là một ruột với nhau. Bọn chúng mới là kẻ giết hại sư phụ. Chính mắt đồ nhi thấy tên Hoa Sĩ Kiệt giết sư phụ đoạt báo trưởng. Chúng toàn giết người diệt khẩu. Ai ngờ sư phụ tới, chúng lại muốn giá họa cho đồ nhi. Phong Trần Tiết Khách chịu không nổi, liền giễn râu quát lên: người tới giờ vẫn ngoan cố, còn muốn gấp lửa bỏ tay người, không sợ trời báo ứng hay sao? Băng hồn tiên cơ thấy hai bên đều quả quyết, chưa biết làm sao, bà trầm ngâm hồi lâu mới thốt nên lời: tình thế hiện nay rồng rắn bất phân, khó lòng mà phân biệt được. Nhưng ngọn thiết trượng của phu quân ta không phải trong tay Thù Thế Hận, mà là trong tay ngươi, Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt lúc này lên tiếng nói: tại hạ danh phận trong giang hồ chẳng tới đâu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tham báo vật mà đang tay hạ thủ giết chết Thiết Tâm đạo nhân. Có điều người cùng làm chứng cho tại hạ ở đây. Nhưng nếu tiền bối không tin thì quả thật Hoa Sĩ Kiệt ta vô phương biện giải. Băng hồn tiên cơ cười: nếu người không tham báo trưởng của phu quân ta thì hãy trao lại cho ta. Cây báo trưởng này là di vật của Thiết Tâm lão tiền bối. Trước khi lão tiền bối tắt hơi cũng có nhờ giảng bối giúp hai việc, đó chính là việc thứ nhất. Hai việc gì? Thứ nhất là Thiết Tâm lão tiền bối cho tại hạ mượn bảo trưởng làm vật phòng thân khi vào băng quốc. Sau khi công việc hoàn thành sẽ tới băng hồn sơn trao lại cho tiền bối. Thứ hai, Thiết Tâm đạo nhân. Người áo lam đứng bên cạnh thấy Hoa Sĩ Kiệt ngập ngừng thì thúc giục: Thiết Tâm đạo nhân đã nói những gì với ngươi, cứ thật tình mà nói ra đi, với băng hồn tiên cơ lão tiền bối nghe. Hoa Sĩ Kiệt bất đắc dĩ bèn lên tiếng nói: Thiết Tâm đạo nhân muốn nhờ tại hạ nói lại với lão tiền bối rằng người xóa bỏ hôn ước giữa Lệnh Ái và Thù Thế Hận, còn muốn tại hạ chăm sóc Hạ Quanh Quanh tới suốt đời. Những lời cuối cùng chàng càng nói càng nhỏ lại, nhưng băng hồn tiên cơ thì nghe rõ từng chữ. Bà nổi cáo lên hét lớn: câm miệng, người thật khéo thiêu dệt chuyện quan đường để gạt ta. Phong Trần Tuyết Khách bỗng lên tiếng: không phải thiêu dệt đâu, chính ta cũng nghe thấy lão mũi trầu ấy nói rất rõ ràng như vậy đó. Băng hồn tiên cơ không đếm xỉa gì, còn giận hơn nói: lão sai người biết cái gì chứ, người lúc nào mà không sai không xỉn, còn đòi làm chứng. Người áo lam lạnh lùng nói: tại hạ đã đứng ra làm chứng thì tiền bối không thể không tin. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu nói: huynh đài đứng ra làm chứng, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng huynh đài mới tới đây không lâu, sao có thể chứng kiến được. Huynh đài cùng Phan cô nương tới rồi, đã thay mặt Võ Lâm mà diệt trừ Tây Tạng Tam Bảo, xóa nỗi lo âu cho thiên hạ, tiểu đệ cũng ngưỡng mộ vô cùng. Người này nói giọng lạnh lùng, ánh mắt xa xăm, không chủ đích, tưởng chừng như là một khúc cây biết nói vậy. Hòa Sĩ Kiệt nghe câu này thì hiểu ra trước đó người này đã có mặt ở đây rồi, ở trong lòng kinh hãi vô cùng. Huynh đài bận lo đối phó cùng đám ác nhân, đâu có chú ý đến động tĩnh xung quanh, tại hạ đã núp ở cây này lâu lắm rồi. Nguyên Nguyên lúc này xen vào hỏi: các hạ đã sẵn lòng làm chứng, lại đoán chắc rằng các hạ làm chứng thì Bản Hồn lão tiền bối không thể không tin, tại sao không lộ diện cho mọi người khỏi hoài nghi? Người này quay mặt lại, Hòa Sĩ Kiệt đôi mắt thoáng ướt, giọng nói chua xót như sắp khóc, thật là thê lương. Kiệt ca, đệ chỉ che thêm tấm lụa mỏng, đại ca không nhận ra được đệ rồi ư? Hòa Sĩ Kiệt giật mình lúng túng một hồi, vẫn không đoán ra người ấy là ai. Người áo lam chờ thêm một chút, lại thay cử chỉ thái độ của chàng thì đôi mắt lại càng lộ vẻ thất vọng bi thương. Tay phải khẽ đưa lên rồi kéo tấm khăn lụa ra. Ồ, Tư Đồ Không Để! Hòa Sĩ Kiệt sững sờ kêu lên một tiếng. Người này gượng mỉm cười rồi nói: đại ca ngạc nhiên có phải không? Khi đại ca tới địa phận của Thanh Hải thì tiểu đệ đã bắt gặp, nên âm thầm đi theo đại ca. Hòa Sĩ Kiệt không để ý thái độ kỳ lạ của Tư Đồ Không, khiển trách nhưng vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng. Hiền đệ đã gặp ta, sao không lên tiếng kêu ta? Tư Đồ Không liếc mắt về phía Nguyên Nguyên, nói như nửa đùa nửa hờn vậy: có lẽ đại tẩu theo đại ca rồi, tiểu đệ sao dám quấy rầy chứ? Nguyên Nguyên nghe câu nói này thì đỏ mặt thẹn thùng: ta với Kiệt ca chưa thành thân, tiểu đệ đừng có nói như thế. Tư Đồ Không tự lúc tháo khăn lụa quay về phía Sĩ Kiệt, Nguyên Nguyên, nên Băng Hồn Tiên Cơ nhìn không rõ, chỉ cảm thấy rất quen. Đã toàn lên tiếng hỏi thì Tư Đồ Không quay lại nói: tại hạ có thể chứng minh Thiết Tâm đạo nhân là do Thù Thế Hận ám toán được rồi. Thù Thế Hận dùng truyền âm nhập mật nói: sư mẫu cứ đoạt lấy bảo trượng trước, rồi nói gì thì nói. Băng Hồn Tiên Cơ khẽ gật đầu, chỉ khẽ rướn mình, bà đã tiến sát bên cạnh của Hoa Sĩ Kiệt, tài dương ra như diều hâu sớt gà, đoạt lấy thanh trượng. Bọn người Hoa Sĩ Kiệt bất thần không chú ý, đến khi định thần thì cây trượng đã ở trong tay của Băng Hồn Tiên Cơ rồi. Tiền bối làm như vậy là có ý gì? Vật quy cố chủ, người thắc mắc cái gì? Thù Thế Hận lại nói: sư mẫu, chính bọn Hoa Sĩ Kiệt đã giết chết sư phụ, xin sư mẫu cho đồ nhi mượn tạm thanh trượng trả thù cho sư phụ. Tư Đồ Không nghe nói liền rít lên: Thù Thế Hận, hôm nay ta không giết được tên phản đồ mi, ta không bao giờ về nhà nữa. Tiếng thốt mà tai ngà đã xỉa tới, bàn tay tủa ra một làn sương mỏng mờ đục lan tỏa ra. Thù Thế Hận tràn người tránh né, miệng thốt lên: Băng Hồn Trảo! Tư Đồ Không cười qua tiếng rít: người cũng nhận ra Băng Hồn Trảo sao? Để ta cho người coi Băng Hồn Trảo lợi hại ra sao. Hàng khí từ Băng Hồn Trảo tỏa ra lạnh toát, ai đứng đó cũng thấy rùng mình. Thù Thế Hận tay phải đã bị thương, chỉ có tay trái miễn cưỡng sử dụng được, y tung ra Băng Hồn Chưởng để chống lại. Chưởng trảo chạm nhau, tiếng nổ vang trời. Thù Thế Hận bật lùi mấy bước loạn choạng, sắp té nhào. Băng Hồn Tiên Cơ lướt tới đỡ y lại, y còn cố kêu lên: sư mẫu, tên này học lén vài chiêu của Băng Hồn phái chúng ta mà cũng khá lợi hại đó, phiền tới sư mẫu ra tay tiêu diệt đi. Tư Đồ Không trợn mắt quát: sát nhân còn dám nói càng, mở to mắt coi ta là ai đi. Hoa Sĩ Kiệt và Băng Hồn Tiên Cơ đều hỏi: thật ra ngươi là ai? Tư Đồ Không không nói, giọng đầy vẻ uất hận: quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 38 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 39 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.